tối cường thần thoại đế hoàng, chương 417, thánh triều chi tưởng, góc truyện audio.com. Phía dưới màn đêm, trong đại điện thánh hoàng phong, thánh hoàng mặt mũi tràn đầy âm trầm đứng tại trên đài cao, phía dưới là thánh hậu, thánh cơ cũng không có sắc mặt tốt, bầu không khí ngột ngạt, để văn võ quan viên trong điện không dám thở mạnh. Đường đường trụ cột thánh triều, thánh hoàng phong lại bị người tùy ý ra vào, thậm chí bắt đều bắt không được. Thánh hoàng mở miệng châm chọc nói, ánh mắt nhìn về phía hai tên đại tướng Khôi Ngô phía dưới hàng trước nhất, Thiên Tư Hữu tướng cùng Thiên Tư Tả tướng. Đối mặt với ánh mắt phẫn nộ của thánh hoàng, hai vị Thiên Tư thần tướng đều lộ ra xấu hổ, nhất là Thiên Tư Tả tướng, buồn bực không thôi, đầu tiên là bị Cửu Linh Nguyên Thánh dọa sợ, để thánh hoàng thất vọng, đằng sau con của hắn Hứa Thiên Phù lại bị Tần Quân khi dễ, mặt đối với nhi tử khóc lóc kể lể, hắn lại không thể làm gì khác. Gần nhất vì cái gì ta lại xui xẻo như vậy? Thiên Tư Tả tướng bi phẫn nghĩ đến, nhất là nghĩ đến thổ hành tôn ban ngày gây chuyện, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Nếu như chính diện giao phong, hắn một cái tay là có thể đem thổ hành tôn đánh ngã, thế nhưng thổ hành tôn độn địa thần thuật quá mạnh, tại bên trong toàn bộ thánh hoàng phong xuyên qua, để hắn cùng Thiên Tư Hữu tướng căn bản bắt không được. Liền ngay cả thánh hoàng cũng thế, cho dù tự mình xuất thủ, cũng bị thổ hành tôn nhẹ nhàng đào thoát, thánh hoàng pháp lực vô biên, nhưng cũng không biết đào đất, cũng không thể trực tiếp đem thánh hoàng phong hủy đi. Thánh hoàng bệ hạ, đối phương đến cùng là lai lịch ra sao? Cung chủ thần tướng cung, cũng chính là lúc trước ngăn cản Tần Quân Xích Tý tướng quân nghi ngờ hỏi. Chậm nếu là biết còn cần các ngươi đám rác rưởi này làm cái gì? Thánh hoàng cả giận nói, bản thân cũng bởi vì Tần Quân mà dẫn đến tâm tình cực độ hậm hực, hôm nay lại bị thổ hành tôn trêu đùa, để hắn có loại kích động muốn nhảy lên. Hắn thậm chí hoài nghi thổ hành tôn là Tần Quân phái tới, nhưng lại cảm thấy khả năng này không lớn, Tần Quân không cần thiết lại phái người đến khiêu khích hắn. Thật tình không biết thật đúng là do Tần Quân phái tới. Thế giới này phương thức tư duy của mọi người nhưng không có hiện đại khai phóng như trái đất, dĩ nhiên không phải nói người thế giới này so với người trên địa cầu đần hơn, chỉ nói rõ là người địa cầu tâm tư càng khó phỏng đoán, tư duy càng thêm thiên mã hành không, tỉ như Tần Quân, rõ ràng đã là đế hoàng, vẫn yêu thích bốc lên phong hiểm chiếm tiện nghi. Văn võ quan viên nhóm bị chửi phế vật đều là tâm tình khó chịu, ngươi thân là thánh hoàng cũng không có cách nào, bọn ta còn có thể làm gì? Nếu là bọn họ so với thánh hoàng mạnh hơn, thì thánh hoàng đã sớm lệch vị trí. Giận mà không dám nói gì, đã là biểu hiện phổ biến ở thánh triều. Bá đạo 10.000 năm, thánh hoàng đã sớm quên dự tính ban đầu lúc trước kiến triều, cho là mình chính là trời của Nam Vực. Thánh hoàng bệ hạ, việc này trách không được chúng ta, vì sao thái tử Cầm không có xuất thủ? Một tên lão thần lên tiếng hỏi, nói lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Tinh thông thiên từ thần thông thái tử Cầm có thể nói là người đối với thánh hoàng phong, thậm chí là toàn bộ Nam Vực thiên thế giới hiểu rõ nhất, thậm chí hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để thánh hoàng phong không cách nào giấu kín được địch nhân, hắn chính là thần của cái thế giới này. Đương nhiên thái, góc truyện audio.com. Tử Cầm dựa vào thiên từ thần thông cũng chỉ có thể khu trục thổ hành tôn, muốn giết được hắn thực lực vẫn là kém một chút. Chỉ ít toàn bộ Nam Vực thiên thế giới thủy thổ phong lôi tất cả thuộc về thái tử Cầm nắm trong tay, bằng vào điểm này, hắn đủ để xưng thần. Thánh hoàng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, hắn phái ra thái tử Cầm đi bắt tặc tử trong thánh thành, chuyện đã không phải là bí mật, lại thêm lúc ấy có không ít người nhìn thấy thái tử Cầm bị Cửu Linh Nguyên Thánh nuốt mất, cho dù hắn lại thế nào ép thì thế gian luôn có gió lùa tường, đám quan chức thánh thành đoán chừng đều đã biết. Lúc này, lại có người đem đầu mâu chỉ hướng thái tử Cầm, quả thật là kỳ tâm khả chu. Thánh hoàng nhìn về phía tên lão thần kia trầm giọng nói. Chiếu theo ý tứ của ngươi thì chuyện này là do thái tử Cầm thất trách. Tất cả mọi người giật mình trong lòng, minh bạch thánh hoàng đã nổi giận. Tên lão thần kia phảng phất như đã hạ quyết tâm quyết tử, vậy mà ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói. Bên trong thánh thành xuất hiện tặc tử đến cùng là ai, thánh hoàng bệ hạ lại không chịu nói cho chúng ta biết, hiện tại lại có tặc tử chui vào thánh hoàng phong trộm lấy thánh lê, thân phận của hắn chúng ta cũng đồng dạng không biết, dưới tình huống như vậy còn muốn chúng ta còng lưng ra gánh, không khỏi quá ép buộc đi. Nói xong lời cuối cùng, hắn tựa hồ dùng hết một tia khí lực cuối cùng, cả người liền thở dài ra một hơi. Những đại thần còn lại đều vụng trộm bội phục hắn, nói ra sự tình trong lòng bọn họ muốn hỏi. Ngàn năm gần nhất luôn có đại thần nhịn không được phẫn uất nói ra ý nghĩ của bản thân, tuy nhiên kết cục đều là chết thảm, nhưng tần suất càng ngày càng nhiều, người hữu tâm đều có thể nhìn ra thánh triều đã hướng về phía sụp đổ, thậm chí thánh triều đối với quản lý hoàng triều phía dưới cũng bắt đầu thả lỏng, thánh hoàng cao cao tại thượng không thèm để ý, triều thần phía dưới thì tâm đã mệt mỏi, làm việc đều là hữu tâm vô lực, khiến cho Nam Vực nhân tộc một mực đi xuống dốc. Rất tốt, các ngươi thật muốn biết người kia là ai phải không? Thánh Hoàng khó thở ngược lại cười nói, nhưng hắn cũng không có xuất thủ oanh sát vị đại thần kia. Từ khi gặp phải Dịch lão đầu về sau, hắn liền suy nghĩ được rất nhiều. Sự tình nghĩ đến nhiều nhất chính là Giang Sơn đổi chủ, nhìn lại hành động vạn năm qua của mình, hắn mỗi lần đều là mồ hôi lạnh lâm ly, nhưng thói quen là đáng sợ nhất, gặp được sự tình, hắn lại để cho tác phong trong quá khứ hành sự. Các đại thần hai mặt nhìn nhau, bọn hắn làm sao biết được người kia là ai? Đối phương chính là Tần Đế, Thánh Hoàng giọng căm hận nói, lời vừa nói ra, đại điện trong nháy mắt liền vỡ tổ. Tần Đế, làm sao có thể, hắn đến đây lúc nào, chẳng lẽ đầu sư yêu kia? Gần nhất giống như có một đầu cừu đầu sư yêu đã ném bái Tần Đế. Ông trời của ta trách không được Thái tử Cầm cùng Thiên tử Tả tướng đều bại trận, nguyên lai là Tần Đế. Tất cả người trong đại điện đều sôi nổi nghị luận, mỗi người ngữ khí đều khó mà che giấu được vẻ kinh hoàng, Thiên tử Tả tướng nằm cũng trúng thương, khóe miệng càng là co giật. Trong lúc bất chi bất giác Tần Đế đã trưởng thành đến mức độ để Thánh Triều nghe tin đã sợ mất mật. Thời gian nhoáng một cái, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Tần Quân lắc lắc cổ ra khỏi phòng, tiêu hao một đêm, hắn mới đem linh khí. Cốc truyện audio.com, trong Thánh Lê hoàn toàn hấp thu, tuy rằng cách đột phá còn kém xa lắm, nhưng đổi thành điểm kinh nghiệm, vậy mà trọn vẹn tăng 50 vạn. 10 năm tu vị đối với hóa hư cảnh tới mà nói căn bản tính không được cái gì, cũng may hắn hôm nay đã tẩy cân phạt tủy, thiên phú khác hẳn với thường nhân, thậm chí so với Tuyệt Vô Hối Ám Lãng cũng không kém cỏi chút nào. Cũng không biết Quan Thiên Đại Hội có thể hay không gặp được Tuyệt Vô Hối, nếu như gặp phải, nhất định phải đem hắn lôi kéo vào dưới trướng. Tần Quân vừa nghĩ vừa hướng cầu thang đi xuống, trong phòng nhẫn nhịn hai ngày, hắn vẫn là không nhịn được xuống lầu uống chút rượu. Hắn cũng không có kêu Cửu Linh Nguyên Thánh bọn người, nếu như gặp ngay phải nguy hiểm, bọn hắn cũng có thể trong nháy mắt xuất hiện. Thổ Hành Tôn lại là hấp tấp theo sau, hắn cười hắc hắc nói. Bệ hạ Thánh Lê tư vị như thế nào? Cũng không tệ, Tần Quân cười nói, hắn ngữ khí dừng một chút hỏi. Đúng rồi, người tại trên đỉnh Thánh Hoàng Phong ngoại trừ gặp được Thánh Hoàng bên ngoài ra, còn có phát hiện tồn tại mạnh hơn hay không? Hắn đã phái ra Hắc Bạch Vô Thường, Ngưu Đầu Mã Diện tại âm phủ nghe ngóng tin tức của thần điện. Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tồn tại mạnh hơn, không có toàn bộ Thánh Hoàng Phong cũng chỉ có Thánh Hoàng là mạnh nhất, tên kia thật sự là lợi hại, kém chút bị hắn bắt được. Thổ Hành Tôn lòng vẫn còn sợ hãi nói, lấy thực lực của Thánh Hoàng, một trưởng liền có thể lấy đi cái mệnh của hắn, cũng may tên này độn địa thần thuật mạnh mẽ, để Thánh Hoàng không thể làm gì. Cách chương.